Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1681, đem coi chiết quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần tra xong ba gia quân doanh về sau, Trương Kinh mang theo đám người một đường đi về phía nam đi. Đám người vốn tưởng rằng là muốn tuần tra trấn Uy Doanh, bởi vì trấn Uy Doanh đến gần Nam Tường, nhưng là làm đám người nghi ngờ là Trương Kinh cũng mang theo đám người có đi trấn Uy Doanh, mà là mang theo đám người chạy thẳng tới cửa thành đi, trực tiếp ra khỏi thành, dọc theo đại lộ tiếp tục đi về phía nam hành. Thấy vậy, đám người không khỏi hoang mang lên, nghĩ thầm: Tổng đốc đại nhân, chúng ta đi lầm đường đi. Trấn Uy Doanh dựa vào thành tường tây nam vị trí, trong thành chúng ta thế nào ra khỏi thành rồi ra khỏi thành thì thôi, thế nào còn tiếp tục đi về phía nam đi. Mai Lâm, người biết chúng ta cái này là muốn đi đâu sao? Bên ngoài thành còn có trại lính sao? Triệu Văn Hòa cũng không khỏi hoang mang lên, giục ngựa đến gần Hồ Tông Hiến, nghi ngờ hướng này dò hỏi. Bộ đường, mặt trời cũng đến nơi này, dựa theo lộ trình cùng thời gian đoán, bây giờ có thể đi có hai cái địa phương, một là thành Đông Thủy quân đại doanh, còn có một cái là Đông Nam chiết quân đại doanh. Tổng đốc đại nhân dẫn chúng ta từ cửa nam ra, vậy hẳn là đi chiết quân đại doanh. Nếu như là đi thủy quân đại doanh vậy, từ Đông Môn ra càng gần dễ đi hơn, từ cửa nam ra liền lượn quanh xa. Hồ Tông Hiến biết được các doanh vị trí, nghe Triệu Văn Hoa hỏi thăm, liền nhẹ giọng phân tích nói, suy đoán Trương Kinh nên là mang đám người đi chiết quân đại doanh. À, nguyên lai là đi chiết quân đại doanh. Chiết quân đại doanh có chút quen thuộc a. Triệu Văn Hoa nghe Hồ Tông Hiến phân tích sau bừng tỉnh ngộ, sau đó cảm thấy chiết quân đại doanh có chút quen tai, lại đọc một lần về sau, đột nhiên nhớ tới. À, nhớ tới, đó là từ hậu Chu Bình An thống lĩnh đoàn luyện. Bộ đường nói thậm chí chiết quân đại doanh chính là Chu Bình An Chu đại nhân thống lĩnh đoàn luyện quân. Hồ Tông Hiến khen một câu, Mai Lâm, người đối chiết quân hiểu rõ không? Có từng đi dò xét qua chiết quân? Triệu Văn Hoa lại hỏi, trở về bộ đường, hạ quan đối chiết quân hiểu chẳng qua là hợp với mặt ngoài, không biết thực hạ. Hơn một tháng trước, hạ quan cố ý tiến về chiết quân tuần tra, đang lúc thành hàng lúc thượng ngu chi giặc hoa bùng nổ cắt đứt hành trình. Đoạn thời gian trước ta tuần tra chư doanh lúc Chu đại nhân lại đi nghĩa ô mộ binh chủ soái không ở, bất thiện tuần tra. Vì vậy, đến nay hạ quan còn chưa từng tuần tra qua chiết quân. Lần này đi chiết quân tuần tra vẫn là lần đầu tiên, cũng coi là rõ ràng hạ quan một hạng tâm nguyện. Hồ Tông Hiến như thật trả lời, người đối chiết quân hiểu bao nhiêu? Triệu Văn Hoa lại hỏi. Hạ quan chỉ biết là chiết quân vốn có hơn 800 người, đoạn thời gian trước Chu đại nhân phải Trương Tổng đốc cho phép đi nghĩa ô lại quyên 1.200 tân binh, trước mắt chiết quân tổng cộng có khoảng 2.000 người. Về phần chiết luyện tập quân sự luyện như thế nào, sức chiến đấu như thế nào, vũ khí trang bị như thế nào, hạ quan cũng là không biết. Hồ Tông Hiến trả lời, xem ra chiết quân nhân đếm cũng là trong quân doanh ít nhất. Triệu Văn Hoa nghe xong, không khỏi thất vọng nói. Triệu Văn Hoa coi trọng Chu Bình An không giả, nhưng là đối Chu Bình An thống lĩnh chiết quân, cũng là không có không coi vào đâu. Chiết quân chỉ có 2.000 người, còn chưa phải là chính quy quân, chẳng qua là đoàn luyện mà thôi, làm sao có thể để cho chí ở Giang Nam Triệu Văn Hoa không coi vào đâu đâu. Bộ đường, chiết quân tuy ít cũng không nhưng khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, thượng ngu chi giặc qua tập nhiễu ứng thiên, một đường ngang dọc Giang Nam mấy tỉnh hơn 10 huyện, sở hướng phi Mỹ. Không sợ bộ đường chuyện Tiếu Lâm, hạ quan nhận tinh binh ở Anh Đào Viên đánh lén giặc oa, nhất thời không xem xét kỹ, cũng bị giặc oa cải trang ăn mày đánh úp, rơi xuống một trận đại bại. Giặc oa binh lâm thành ứng thiên hạ, phách lối vênh vênh váo váo, dơ thành đều chấn. Lúc ấy, chiết quân chỉ có 800 người, Chu đại nhân thống lĩnh chiết quân tiên phong giặc oa với dưới thành, hiểu ứng thiên chi vây, sau với ban đêm đem giặc oa chém giết hầu như không còn, chiết quân sức chiến đấu có thể thấy được chút ít. Bây giờ Chu đại nhân lại từ nghĩa ô mộ binh 1.200, chiết quân binh lực đạt tới 2.000, nhất định chiến lực đại tăng. Lần đi chiết quân, nói không chừng là chúng ta chuyến này lớn nhất ngạc nhiên. Hồ Tông Hiến thấy Triệu Văn Hoa mặt lộ thất vọng, không khỏi khẽ mỉm cười một cái, hướng Triệu Văn Hoa nói Chu Bình An ở ứng thiên loạn hoa trong rực rỡ biểu hiện, trong lời nói đối Chu Bình An tán thưởng có thêm, còn lấy hài hước giọng nổ ra bản thân bại vào giặc hoa chuyện xấu hổ, lấy tôn lên Chu Bình An. À, rất nhiều người không phải nói từ hậu lúc ấy lấy miêu man thuốc mê thuốc lật giặc oa, nhân cơ hội cắt ngủ mê man giặc oa thủ cấp thắng không anh hùng, bất luận kẻ nào cũng nhưng vì chi, chẳng qua là từ hậu may mắn chiếm tiên cơ, khó có thể nói rõ chiết quân có thể chiến sao. Triệu Văn Hoa híp mắt lại nói. Hồ Tông Hiến lắc đầu một cái, tiến một bước giải thích nói. Đó là kẻ tầm thường đố kỵ, nếu là bất luận kẻ nào cũng nhưng vì chi, vì sao khiến thượng ngu chi giặc oa ngang dọc mấy tỉnh mấy chục huyện sở hướng phi Mỹ ra. Giặc oa binh lâm thành hạ lúc trừ tướng quân Du đại du ngoài, không có dám xin chiến người. Tử Hậu trước đuổi Giặc Oa với dưới thành, chính là 800 chiếc xe quân sự trận tề chỉnh, Giặc Oa không có cơ hội có thể thừa dịp, chỉ đành phải trước tiên lui lại. Sau dạ tập Giặc Oa càng là không phải có dũng có mưu không thể làm chi. Triệu Văn Hoa nghe vậy, không gật không lắc gật đầu một cái. Bộ Đường, đừng xem Chu đại nhân tuổi không lớn lắm, nhưng là ở Giang Nam quan văn biết binh giả, trừ Đài Châu chi phủ Đàm Luân, bãi quan Đường Thuận chi đám người ngoài, thuộc về Chu Bình An Chu đại nhân. Ngày sau diệt Oa, ta tin tưởng Chu đại nhân nhất định có thể lại tỏa sáng, chiến tích sổ ghi chép bên trên lại thêm tốt chương. Bộ Đường, nếu là có thể đem Tử Hậu tranh thủ lại đây, Tử Hậu giúp ta cùng bên trái Bộ Đường, diệt Oa nhất định làm ít được nhiều vậy. Hồ Tông Hiến hướng Triệu Văn Hoa lực mạnh đề cử Chu Bình An, đề nghị Triệu Văn Hoa đem Chu Bình An tranh thủ lại đây. A, không muốn Mai Lâm đối Tử Hậu lại như thế coi trọng. Triệu Văn Hoa không vô ý ngoài nói, Tử Hậu văn có trạng nguyên tài, vũ lực cũng hiển lộ tranh vanh, như dùi ở túi, phá túi ra chẳng qua là vấn đề thời gian. Convert by TTV, Hồ Tông Hiến trả lời tiếp theo lại lần nữa kiến ngôn đạo. Tử Hậu bây giờ chưa triển lộ phong mang, Bộ Đường nên sớm mưu toan, nếu đợi Tử Hậu hiển lộ tài năng, sợ khó vậy, Mai Lâm yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Sớm tại Tử Hậu không trúng dơ lúc liền nhập trong mắt ta, một mực quan chi ta biết rõ này là hiếm có tài. Triệu Văn Hoa mỉm cười gật đầu, đem ngày đó chiêu mộ Chu Bình An bí sự cũng báo cho Hồ Tông Hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sơ đến thời điểm liền muốn mời chào Tử Hậu, chẳng qua là Tử Hậu khách sáo lại thiếu niên ngạo khí cũng không đáp ứng, nhưng cũng không tính cự tuyệt, nói đem hết toàn lực phụ tả ta hai hạng khâm sai trọng trách. Ha ha, này tuy có mới, lại kinh nghiệm thiền cận, nhập thế không sâu, không bằng Mai Lâm thức thời vụ đại cục cần điều giáo một phen. Bất quá, người khác ở Giang Nam, ta cũng ở Giang Nam, có nhiều thời gian điều giáo, liệu hắn cũng chạy không ra lòng bàn tay của ta đi. Bộ Đường biết người khả năng, hiến không bằng vậy. Hồ Tông Hiến nghe vậy, khen một câu, ha ha, vậy thì nhìn một chút chiếc quân đại doanh Tử Hậu có thể mang đến cho chúng ta loại nào ngạc nhiên. Triệu Văn Hoa có chút hăng hái cười một tiếng, dục ngựa đuổi theo Trương Kinh một nhóm. Giá, Hồ Tông Hiến cũng đánh ngựa đuổi theo, Trương Kinh dẫn đám người một đường đi về phía nam, không bao lâu Ngụy Quốc Công cũng kịp phản ứng, con đường này hắn đã tới nhiều lần, Trương Tổng Đốc cái này là muốn đi chiếc quân tuần tra. Cách Trương.